Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 92, phụ nữ có hạn sử dụng. Gocchuyenaudio.com. Đúng thế, ở buổi đấu giá từ thiện, anh ta nhất định tặng cho tôi. Tôi không cần, tôi sẽ tìm cơ hội để trả lại. Tôi còn chưa nói hết, Lạc Mộ Thâm đã nắm lấy tay tôi. Không quan tâm cổ tay tôi có đau hay không, anh ta một tay giữ lấy chiếc vòng đó tháo ra khỏi cổ tay tôi. Trong ánh mắt kinh ngạc và biểu cảm khó hiểu của tôi, anh ta nhẹ mở cửa khoang máy bay. Gió thổi làm bay loạn tóc tôi. Anh ta ném chiếc vòng ngọc vô giá đó từ trên máy bay xuống. À, tôi gần như có thể tưởng tượng được chiếc vòng tay đẹp đẽ đó sẽ bị vỡ vụn như thế nào. Thật sự là tiếc đứt ruột. Đó là chiếc vòng đồ cổ thời chiến quốc. Dù cho tôi không cần, cũng không thể làm hỏng nó như thế. Vứt đi như thế, nhỡ đập vào người thì làm thế nào? Kể cả không đập vào người, rơi vào hoa cỏ cũng vỡ tan rồi. Lạc Mộ Thâm đóng cửa khoang máy bay rất nhanh, quay đầu nhìn tôi nghĩ biểu cảm của tôi lúc đó chắc chắn là hết sức tiếc của. Tiếc sao, không nỡ à, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Không phải, tôi không tiếc, tôi chỉ là cảm thấy chiếc vòng đó rất đẹp, hơn nữa lại quý giá. Cho nên, nếu như trả cho Dạ Thiên Kỳ, lời của tôi còn chưa nói hết, thì bị Lạc Mộ Thâm chen ngang rồi. Tôi còn lâu mới để cho cô cơ hội gặp lại hắn ta. Giọng nói của Lạc Mộ Thâm lạnh như đá băng vậy. Tôi không kìm được run rẩy như có luồng khí lạnh chạy qua. Hừ, thật sự lạnh, tôi thật sự rất tò mò. Quan hệ giữa Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ này rốt cuộc là như thế nào? Là cái gì mà khiến bọn họ thù nhau như thế? Hơi có cảm giác vua không muốn gặp vua vậy. Đến việc tôi cùng Dạ Thiên Kỳ cùng nhau tham gia party, Lạc Mộ Thâm đều không quan tâm bạn gái Kiều Di Nhiên của mình. Mà hầm hầm kéo tôi đi, nghĩ một chút, tôi cẩn thận dè dặt nói. Lạc Tổng, anh trước mặt bao người như thế kéo tôi đi, có bị truyền ra ngoài. Lạc Mộ Thâm hừ một tiếng lạnh lùng, yên tâm, Dạ Thiên Kỳ tất cả sẽ sắp xếp, không để lọt tin gì ra ngoài. Nếu như chuyện nhỏ này mà để đội chó săn tin biết, thế thì hắn cũng khỏi chơi. Tôi cau cau lông mày, tên Lạc Mộ Thâm này cực kỳ ghét kẻ thù Dạ Thiên Kỳ. Nhưng đối với năng lực của Dạ Thiên Kỳ vẫn có vẻ tin tưởng. Không kể thế nào đi nữa, không truyền ra ngoài là tốt rồi. Nếu như bị thế giới bên ngoài biết tôi bị Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm tranh cướp, tôi không biết tôi tự mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức nữa. Nếu như dư luận bên ngoài biết tôi, có lẽ tôi sẽ bị rất nhiều người thầm giết. Nghĩ đến đây, tôi vuốt mồ hôi lạnh trên mặt. Lạc Tổng, anh đến, tại sao không quan tâm Kiều Di Nhiên? Tôi đang cầu nghĩ, anh ta có phải bị tức đến nỗi hồ đồ rồi không? Cho nên mới không để ý Kiều Di Nhiên. Không ngờ, Lạc Mộ Thâm nghe lời của tôi. Bình thản nói, quan tâm cô ta làm gì? Chúng tôi chia tay lâu rồi. Cái gì, chia tay rồi? Tôi giật mình sửng sốt muốn đứng lên. Quên mất mình đang ở trong khoang máy bay. Đầu tôi lập tức pha vào trần. Ai nha, Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ chán ghét nhìn tôi. Rất ngạc nhiên sao, anh ta khoan thai nói. Tôi không biết nên nói gì mới được. Tên Lạc Mộ Thâm này thay đổi quá nhanh. Không phải 3 ngày trước còn hết sức thân mật bón kem cho nhau sao? Hơn nữa báo chí còn phân tích khả năng Kiều Di Nhiên được gả vào nhà họ Lạc hay không? Nhưng suy cho cùng bây giờ chia tay rồi. Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao Kiều Di Nhiên phải tham gia party hôm nay rồi. Cô ta đã bị Lạc Mộ Thâm đá rồi. Không mau tìm người khác thay thế. Thế thì, Lạc Mộ Thâm không phải đến tìm cô ta. Hơn nữa đến để bắt tôi về sao? Tôi vẫn không thể khống chế được biểu cảm của mình mà há hốc mồm nhìn Lạc Mộ Thâm. Lạc Tổng, tôi không hiểu, nhìn anh và cô Kiều đang đối như thế. Tốt như thế, Lạc Mộ Thâm nhún nhún hai bả vai. Cô cũng nói là nhìn như thế. Đó là nhìn thấy, trên thực tế, tôi không còn hứng thú với cô ta từ lâu rồi. Tôi yêu đương không vượt qua 1 tháng. Tôi đã cho cô ta nhiều thời gian hơn. Thời gian đến rồi, đương nhiên là chia tay. Dáng vẻ anh ta hời hợt, như không có chuyện gì vậy. Tôi thấy đồng cảm với Kiều Di Nhiên, một minh tinh ngọc nữ xuất sắc như thế. là tình nhân trong mộng của vạn nghìn người đàn ông, lại giống như miếng rẻ rách bị người khác đá vậy. Lạc Bộ Thâm, anh vô tình như thế sao? Coi phụ nữ như quần áo vậy, mặc mấy hôm mới, không thích nữa, thì vứt vào thùng rác sao? Tôi lúc này còn chưa kịp phản ứng lại. Sao thế? Lạc Bộ Thâm chắc chắn thấy rất lạ trước biểu cảm của tôi. Bình thản nói, không có gì, tôi ỉu xìu trả lời. Tôi chỉ là nhất thời chấp nhận không nổi. Tốc độ thay bạn gái của Lạc Tổng quả thật nhanh quá. Tôi mới quen Lạc Tổng mới mấy ngày, đã thấy Lạc Tổng đổi hai, ba bạn gái rồi, trên khóe miệng có nét gì đó muốn cười. Lạc Bộ Thâm lạnh lùng nói, nếu không thì sao nào? Cưới loại phụ nữ đó về sao? Thế thì phụ nữ mà tôi phải cưới nhiều quá. Nhưng mà, lúc đầu khi Lạc Tổng ở cùng bọn họ, không phải là vì thích bọn họ sao? Tại sao anh lại mất hứng với bọn họ với tốc độ nhanh như thế chứ? Tôi lẩm bẩm nói, không sai, là thích, tôi bây giờ ở cùng bọn họ, nhưng thích là có thời hạn. Đối với tôi mà nói, thời hạn thích một phụ nữ nhiều nhất là 4 tuần. Lạc Bộ Thâm vô tình nói, chấm, thế thì những người phụ nữ đó ngủ với Lạc Tổng bị phí phạm rồi. Tôi buột mồm nói, Lạc Bộ Thâm lườm tôi, ngủ thì ngủ, thế thì làm sao, thế thì đối với phụ nữ mà nói, đó là điều quý giá. Tôi líu lưỡi nói, tại sao lại hờ hững hời hợt, như không có chuyện gì vậy? Hừ, Lạc Bộ Thâm lạnh lùng nói, thời đại này, phụ nữ còn đem cái này xem như rất quan trọng sao? Tại sao lại không quan trọng? Tôi lúc nào cũng cảm thấy rất quan trọng. Tôi không nhịn được liền nói, quan trọng, có nhất thiết phải thế không? Khi yêu, không vì mục đích lên giường, cô nghĩ tôi rất rảnh có phải không? Tôi cũng rất bận, Lạc Bộ Thâm lạnh lùng nói. Như cô ấy, cô cùng với người yêu cũ yêu nhau 4 năm mà chưa lên giường. Cho nên người ta chạy rồi. Tôi quả thật nhịn không nổi rồi. Tên đàn ông cặn bã này nghĩ như thế sao? Không được, tôi nhất định phải sửa chữa hắn ta. Chấm, tôi nghiến răng nói. Lạc Tổng, tôi không tán thành cách nghĩ của anh. Hai người yêu nhau nhất định phải lên giường sao? Nếu như hai người cảm thấy sau này không phù hợp, hoặc là tính cách không hợp, chia tay rồi, đàn ông không mất gì. Nhưng phụ nữ thì sao? Phụ nữ mất đi thứ quý giá nhất. Phụ nữ, tôi đang nôn nóng mà khóc lên rồi. Chuyện cười, không lên giường, không lên giường tính gì là yêu. Lạc Bộ Thâm tiếp tục không biết xấu hổ mà nói. Tôi trước sau cảm thấy tình cảm là quan trọng nhất. Sau đó, dục vọng mới bổ trợ cho tình cảm. Tôi tiếp tục nói, nếu như tính mới là thứ cần đầu tiên, hai người ở cùng nhau, không nói tình cảm, chỉ nói đến dục vọng, thế thì khác gì hai con động vật chứ? Lạc Bộ Thâm nhìn tôi nói, con người chỉ là động vật cấp cao mà thôi, đàn ông với phụ nữ trên giường quan hệ so với động vật. Chẳng có gì khác nhau, tôi khinh, tôi sắp bị thằng cha này chọc cho tức phun máu rồi. Còn nữa, em gái đầu lợn, tôi nói cho cô biết, cô cảm thấy quan trọng, mấy người phụ nữ đó không chắc cho rằng quan trọng, tôi bảo với cô từ lâu rồi, mấy người phụ nữ đó ở bên cạnh tôi lao động cũng có lương. Bọn họ không bị thiệt thòi. Hừ, cô cảm thấy trinh tiết là thứ quý nhất của bọn họ sao? Được thôi, thế thì tôi lại nói cho cô lần nữa, tôi ngủ với mấy người phụ nữ, chẳng ai còn trinh tiết cả. Tôi từ trước nay cũng không ngủ với người phụ nữ trinh tiết. Không ngủ với phụ nữ trinh tiết. Tôi cảm thấy mấy chữ này vang lên bên tai đập loạn xạ. Nhìn vào mắt Lạc Bộ Thâm, tôi nhẹ nhàng nói, tại sao, cách chương.